Chương 409, nhất tể vây công, canh thứ nhất. Cảm tạ LZZ khen thưởng cùng đại lượng hoa hoa, cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp đại lượng hoa hoa làm cả rủ hạ bọn họ ở bên trong đánh nước sôi lửa bỏng thời điểm, bên ngoài cũng là một chút động tĩnh cũng không có. Đương nhiên không phải cả rủ hạ chúng nó cùng hỏa diễm như đầu quái chiến đấu thanh thế quá nhỏ, mà là bởi vì trước đây người nọ trước lúc ly khai, bố trí kết giới quan hệ, đem hết thể ảnh hưởng đều cho cô lập. Đồng thời cái kia kết giới còn có cố hóa không gian hiệu quả. Đây cũng là vì sao hỏa diễm như đầu quái không phải trực tiếp rời đi nguyên nhân, bởi vì không có thời gian đi phá hư cái kia kết giới. Đương nhiên cố hóa không gian tuy tốt, nhưng là vậy đối với mẹ thỏ chúng nó những thứ này siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn tạo thành nhất định ảnh hưởng, cái kia thuấn gian di động trực tiếp bị phế trừ. Thế nhưng ảnh hưởng lớn nhất cũng là bạn, thân là không gian chi thần nó ở trong môi trường này chiến đấu có thể nói là thực lực bị vô hình chung cắt giảm không ít. Coi như là phía sau biến thành hoàn mỹ thời không hình thái cũng giống như vậy bị ảnh hưởng. Lúc này, liên minh quân đội phi cơ trực thăng đã xoay quanh ở rừng rậm bầu trời, thế nhưng làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ là, rừng rậm bầu trời có một tầng kết giới ngăn trở mọi người, căn bản là nhìn không thấy bên trong, cũng vào không được. Lạn Sơ đứng ở rừng rậm nhập khẩu, nghe được có người đến gần thanh âm, lúc này mới quay đầu đi. Nhìn người tới là Cạ Rèn sau đó, lại quay đầu đi. Chỉ là trong miệng cũng là tuần hỏi rừng rậm bầu trời có phát hiện gì không có Lạn Sở, tuy là cũng biết không quá có thể có hy vọng, dù sao lúc trước cũng không phải là không có phái người thử qua, thậm chí là mình cũng tự mình cưỡi dở dạ gỗ nạch bay đến bầu trời đi vậy vào không được. Thế nhưng cuối cùng vẫn là hỏi xuống. Cạ Rèn không nói nhảm, trực tiếp trở về độ nói, vẫn là không được, cái kia màu xanh biếc kết giới rất là đặc biệt. Căn bản là không có cách đi vào. Hơn nữa chúng ta QNZ không nhìn thấy tình huống bên trong. Xem ra chỉ có thể cũng không dám vào cửa bên này đi vào mới được. Lạn Sở thở dài nói rằng. Chúng ta đây nhanh lên đi vào. A Cạ Rèn nghe được Lạn Sở nói như vậy về sau, lập tức nói. Lạn Sở quay đầu nhìn có chút lo lắng Cạ Rèn, chỉ là kỳ quái dưới, cũng không nghĩ nhiều, ở dừng một chút về sau, trả lời Cạ Rèn nói. Không phải ta không muốn A, chỉ là địch nhân lần này đã không phải chúng ta có thể ứng phó. Hắn chính là lần này chỉ dẫn theo những thần thú đó cùng siêu thần thú đi vào, có thể thấy được địch nhân lần này cường đại cỡ nào. Ghê tởm Cạ Rèn có chút không cam lòng cắn răng nói rằng không có ai biết, đến từ lần trước Cạ Rèn đang cùng còn lại Tứ Thiên Vương còn có Lạn Sở cùng nhau bị Cạ Rủ Hạ đánh bại về sau. Cái này cao ngạo lòng của phụ nữ bên trong thì có Cạ Rủ Hạ thân ảnh. Mặc dù nói loại này sự tình cực kỳ kéo, thế nhưng đối với ánh mắt vẫn rất cao Cạ Rèn mà nói cũng không phải là không thể sự tình. Đối với Cạ Rèn loại nữ nhân này chính là muốn cường ngạnh mới được, bản thân Lý Hệ N là trên thế giới ít có cường giả, muốn đả động của nàng phải là so với nàng nhân tài càng mạnh mẽ được. Mà Cạ Rủ Hạ liền đúng như vậy đúng dịp xuất hiện tại Cạ Rèn trong mắt, càng là lấy cường ngạnh bá đạo tư thế. Quét ngang bọn họ đám này thành đô liên minh nhất cao chiến lực, vì vậy Cạ Rèn trong lòng tại bất chi bất giác liền để lại Cạ Rủ Hạ thân ảnh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng khắc sâu. Cạ Rèn lo lắng nhìn về phía rừng rậm phương hướng, cùng lúc đó, ở liên minh quân đội vòng bảo hộ bên trong, hai cái mỹ lệ thiếu nữ cũng đang lo lắng nhìn về phía cái kia không có động tĩnh gì rừng rậm. Nhưng là vậy chính là bởi vì không có động tĩnh gì. Hai người mới có càng thêm lo lắng. Đặc biệt ở đã biết ngày đó cái loại này bạo phát sau đó, càng là lo lắng không thôi. Làm bên ngoài có ba nữ nhân đang vì Cạ Rủ Hạ lo lắng thời điểm, trong kết giới Cạ Rủ Hạ chúng nó cũng là đối mặt nguy hiểm cực lớn. Hấp thu còn dư lại con kia đại địa ngưu đầu quái trên người còn sót lại năng lượng về sau, hỏa diễm ngưu đầu quái trên người bạo phát ra khí thế càng mạnh mẽ hơn, thân thể bắp thịt trở nên càng thêm ngưng thật. Thay đổi lớn nhất là hỏa diễm ngưu đầu quái vũ khí trong tay. Vốn là chỉ có xích sắt phi phủ, hiện tại hỏa diễm như đầu quái càng đem đầu kia đại địa như đầu quái vũ khí cầm lấy, trực tiếp bối ở sau lưng. Tiếp chiêu đi liệt diễm cuồng phong hỏa diễm như đầu quái hai chân nặng nề dẫm lên một cái, bả vai bắp thịt mắt trần có thể thấy bạo khởi, cánh tay phải dùng sức vung vây xích sắt, kéo theo xích sắt lối vào phi phủ, nhanh chóng vũ động đứng lên, cái kia phi phủ càng là mang theo hỏa diễm, hướng về trước mặt bạn ném ra. Bạn! Á không cắt kim loại Cạ Rủ Hạ cùng bạn hiện tại nhưng là tâm thần hợp nhất cha NG Thái Y, Cạ Rủ Hạ có thể đi qua bạn cảm thụ, hiểu được cái kia hỏa diễm như đầu quái công kích đáng sợ, vì vậy cả rủ hạ không chút do dự để cả rủ hạ tiến hành công kích. Còn như phòng ngự ngươi cũng không cần suy nghĩ. Trên thực lực chênh lệch lớn như vậy, nếu như trực tiếp để bạn đi phòng ngự nói, cả rủ hạ hoàn toàn có thể đoán trước đến bạn bị đánh bay ra ngoài tình hình. Bạn hai bờ vai phấn hồng chân châu phát ra phấn hồng quang mang, hai cánh mở ra, nhanh chóng tụ tập chung quanh năng lượng không gian, sau đó hội tụ đến trên cánh tay phải. Bạn nhanh chóng hướng về phía hỏa diễm như đầu quái đánh tới phủ đầu vung lên. Liệt diễm cuồng phong cùng á không cắt kim loại trực tiếp chính diện xảy ra va chạm, ngọn lửa phi phủ trực tiếp buộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm hướng về bạn cuồn cuộn cuốn tới. Thế nhưng bạn á không cắt kim loại cũng không phải ven đường mặt hàng, đối với không gian pháp tắc nắm giữ được càng thêm hoàn mỹ bạn, lập tức để vốn nên đã tan vỡ á không cắt kim loại, chia làm hai tiểu phần nhỏ á không cắt kim loại. Tiếp tục hướng về hỏa diễm như đầu quái công kích đi qua. Còn như hỏa diễm như đầu quái hỏa diễm, cả dù hạ trong lòng nhất nghiệm, giả cho cùng Ash lập tức từ hai bên bay qua, há mồm ra lưỡng đạo to lớn thủy long quyển hướng về ngọn lửa hai bên trái phải cuồn cuộn cuốn tới. Bạn cũng há hốc miệng ra, một phát thủy chi ba động, to lớn thủy cầu từ bạn trong miệng phun ra. Tam phương thủy hệ công kích trực tiếp đem hỏa diễm như đầu quái hỏa diễm cho tắt. Mọi người cùng nhau sử dụng phá phôi tử quang cả rủ hạ đi qua tâm thần hợp nhất, 0.6 hướng về phía tất cả bổ kẹ mẩn hạ hiệu lệnh no y ở cả rủ hạ thống nhất chỉ huy dưới. Tất cả bổ kẹ mẩn vạn chúng đồng lòng, đồng thời há hốc miệng ra, hướng về phía hỏa diễm như đầu quái sử dụng phá phôi tử quang 12 phát cao thấp phẩm chất không đồng nhất phá phôi tử quang quang trụ, từ 4 chu đồng lúc phun ra hướng hỏa diễm như đầu quái. Mặc dù là hỏa diễm như đầu quái cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó trực tiếp bị phá phôi tử quang bao phủ lại. Đã chết rồi sao? Cả rủ hạ gắt gao dùng gì nệ gẳng nhìn chằm chằm yên vụ xem, trong miệng lo lắng hỏi, nhưng cả rủ hạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể thành công, chỉ là vì an ủi mình mà thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không chờ mong có ai có thể trả lời. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng.